Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1121, đãi ngộ phân cấp. 2. Phạm Nghiêm vừa mới nói ra, liền gặp được một tên xuyên màu đen cận thân chiến đấu phục đại hán. Chậm rãi tiến vào tu luyện tràng trung ương, lẳng lặng nhìn cái kia co quắp ngã xuống đất bên trên khôi lỗi chiến sĩ. Ngay sau đó, Phạm Nghiêm hướng về phía co quắp ngã xuống đất bên trên khôi lỗi chiến sĩ hạ lệnh công kích. Liền gặp được cái kia vừa rồi co quắp ngã xuống đất bên trên khôi lỗi chiến sĩ. Nhanh chóng đứng lên, một đôi màu đen con mắt, cẩn thận khóa chặt Vương Tang, cũng nhanh chóng di động thân hình, hướng về Vương Tang bên người cấp tốc tới gần mà đi. Một đôi từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Vương Tang đầu bên trên đập tới. Đối mặt khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, Vương Tang vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, Bá Vương quyền công pháp thi triển ra, quơ nắm đấm, nghênh tiếp khôi lỗi chiến sĩ, cùng khôi lỗi chiến sĩ triển khai giao phong kịch liệt. Mấy phút đằng sau, Vương Tang phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thể nội pháp lực trong lúc đó bộc phát, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra. Một đôi từng cái đại nắm đấm, lóng lánh màu vàng quang mang, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên, làm khôi lỗi chiến sĩ trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Cùng lúc đó, Vương Tang cũng hao hết thể nội pháp lực, chật vật đứng ở tu luyện tràng bên trên, bất đắc dĩ từ bỏ khiêu chiến khảo hạch. Ngay sau đó, Phạm Nghiêm lần nữa cầm lấy danh sách, tuyên đọc lên, một tên khác chờ khảo hạch đệ tử, tiến vào tu luyện tràng bên trong cùng khôi lỗi chiến sĩ tiến hành chiến đấu kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử, ngoại trừ hơn 10 người không có thông qua ngoại môn đệ tử khảo hạch bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều thông qua được ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thế nhưng là chỉ có Vương Nham có người thông qua được khiêu chiến khảo hạch. Làm tu luyện tràng bên trong không có khảo hạch đệ tử, chỉ còn lại Diệp Thần 4 người thời điểm, tu luyện tràng hơn 200 tên đệ tử nhao nhao đem ánh mắt ảnh chân dung Diệp Thần 4 người bên người, đồng phát ra từng tiếng kinh ngạc tiếng thảo luận. Ta giống như không có 4 người bọn họ, chẳng lẽ 4 người bọn họ không phải tạp dịch đệ tử sao? Ta chưa từng gặp qua 4 người bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ chính là thuận lợi thông qua tu chân đại thế giới thất đại môn phái đệ tử khảo hạch? Người sao? Nghe thuyết phục qua tu chân đại thế giới thất đại môn phái khảo hạch người đều vô cùng lợi hại. Không biết bọn họ có thể hay không hoàn thành khiêu chiến khảo hạch? Ngoặc kép, các người 4 người đã thông qua tu chân đại thế giới thất đại môn phái liên thủ tổ chức khảo hạch. Không cần tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch, có thể trực tiếp tham gia khiêu chiến khảo hạch. Đồng thời, các ngươi 4 người khiêu chiến khảo hạch, cùng bọn họ những cái kia tạp dịch đệ tử tấn thăng ngoại môn đệ tử khiêu chiến khảo hạch không giống. Hết thảy có 9 tầng, các ngươi có thể khiêu chiến mấy cấp độ, liền sẽ cấp bậc kia đãi ngộ. Tất cả tạp dịch đệ tử tấn thăng ngoại môn đệ tử khảo hạch kết thúc về sau, Phạm Nghiêm liền đưa ánh mắt về phía Diệp Thần 4 người bên người. Một khuôn mặt bình tĩnh vẻ nói ra. Nói xong, Phạm Nghiêm liền vung tay lên. 9 cái cao 2 mét khôi lỗi chiến sĩ, từ hắn trong tay không gian giới chỉ ở trong bắn nhanh mà ra. Yên tĩnh đứng ở tu luyện tràng trung ương, giống như nguyên một đám pho tượng đồng dạng. Cái này 9 cái khôi lỗi chiến sĩ toàn bộ đều nắm giữ nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu. Lại am hiểu bá vương quyền, sẽ cùng một chỗ đối với các ngươi tiến hành vây công. Mà nhiệm vụ của các ngươi nhưng là đánh bại cái này 9 cái khôi lỗi chiến sĩ. Tận khả năng nhiều đem cái này 9 cái khôi lỗi chiến sĩ đánh tới. các ngươi đánh tới một cái khôi lỗi chiến sĩ, liền thông qua một cái cấp độ khảo hạch. Đánh tới hai cái khôi lỗi chiến sĩ, liền thông qua hai cấp độ khảo hạch. Nếu như các ngươi một cái khôi lỗi chiến sĩ cũng không đánh tới, liền không có thông qua khiêu chiến khảo hạch, chỉ có thể trở thành bình thường nhất ngoại môn đệ tử. Đồng thời, phải chú ý, các ngươi chỉ có thể sử dụng bá vương quyền, không thể sử dụng những công pháp khác chiến kỹ. Phóng xuất ra 9 cái khôi lỗi chiến sĩ đằng sau, Phạm Nghiêm một khuôn mặt trịnh trọng vẻ nhìn qua Diệp Thần bốn người nói. Phạm Nghiêm vừa mới nói ra, Diệp Thần bốn người còn không có trả lời. Tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử, liền nhao nhao sắc mặt biến đổi, lớn tiếng hoảng sợ nói, đây cũng quá biến thái. Chẳng những muốn đối mặt 9 cái nguyên anh kỳ 9 tầng khôi lỗi chiến sĩ vây công, còn chỉ có thể là đánh bại nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ. Ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này a? Không nghĩ đến nhân gia không cần tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch đây. Nguyên lai, có càng thêm biến thái khảo hạch chờ lấy bọn họ đây. Đây cũng quá khó làm người. Đối mặt 9 cái nguyên anh kỳ khôi lỗi chiến sĩ vây công, còn chỉ có thể sử dụng bá vương quyền, không còn cách nào sử dụng cái khác chiến kỹ, lấy cũng qua cái kia. Căn cứ nói, bốn người bọn họ giống như chỉ tu tập một tháng bá vương quyền. Nghe được đám người kinh hô tiếng nghị luận, đứng tại tu luyện bên sân duyên chi địa Vương Nham, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, song tay nắm chắc thành quyền, chiến ý trong lòng bị kích phát ra, quyết định phải tăng gấp bội tu luyện, tranh thủ đem thực lực của mình đề cao, đi đến tốt hơn tiêu chuẩn. Chu Vũ, ngươi tới trước. Phạm Nghiêm không nhìn thẳng tu luyện tràng bên trong đông đảo đệ tử kinh hô thanh âm, một khuôn mặt kỳ chờ vẻ nhìn qua Chu Vũ nói, không có vấn đề. Nghe được Phạm Nghiêm lời nói, từ Thánh Thành lấy được đến vô số chân bảo cùng lợi hại truyền thừa, cũng tại phục dụng đại lượng đan dược đằng sau, thực lực đại tiến. Chu Vũ một khuôn mặt tự tin vẻ lên tiếng, liền chậm rãi đi đến tu luyện tràng trung ương, trong mắt chớp động lên chiến ý cao vút, toàn thân trên dưới phóng thích ra sự tự tin mạnh mẽ. Cảm nhận được Chu Vũ trên người phóng thích ra cường đại tự tin cùng chiến ý cao vút, tu luyện tràng bên trong đông đảo đệ tử khuôn mặt bên trên nhau nhau lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Vũ, muốn nhìn một chút Chu Vũ phải chăng có thể ứng đối 9 cái nắm giữ nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ công kích. Khảo hạch bắt đầu. Cảm nhận được Chu Vũ trên người thả ra cường đại tự tin, Phạm Nghiêm trong mắt lóe lên một chút kỳ trở về, lớn tiếng gào lên. Phạm Nghiêm vừa mới nói ra, nguyên bản đứng im không nổi, giống như pho tượng đồng dạng 9 cái khôi lỗi chiến sĩ nhao nhao mở ra một đôi màu đen con mắt, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cẩn thận khóa chặt Chu Vũ, cũng đồng thời mở ra bước chân, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Chu Vũ thân giường trên đi qua, liền song từng cái đại nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, từ 9 cái phương hướng, hướng về Chu Vũ thân thể yếu hại chỗ oanh kích mà đi. Đối mặt 9 cái khôi lỗi chiến sĩ vây công, Chu Vũ vẻ mặt không thay đổi, hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Liền gặp được Chu Vũ thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình giống như viên hầu đồng dạng linh hoạt di động, tránh thoát 9 cái khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, chạy đến một cái khôi lỗi chiến sĩ sau lưng, một cái từng cái đại nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, hướng về kia cái khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên đập tới. Một bước mong muốn đem khôi lỗi chiến sĩ đầu đạp nát tư thế. Chỉ là, làm cho Chu Vũ không có nghĩ tới là, hắn nắm đấm còn chưa xuống đến cái kia khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên, hắn khắc bát cái khôi lỗi chiến sĩ, liền nhanh chóng tới gần đến bên cạnh mình, từng cái đại nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét, cùng lực lượng cường đại, hướng về đầu của mình bên trên đập tới. Nếu như mình không lập tức từ bỏ công kích, tiến hành tránh né lời nói, chính mình mặc dù có thể kích ngã một cái khôi lỗi chiến sĩ, nhưng mà tự thân cũng tốt chịu bị thương nặng, thảm tao thất bại vận mệnh. Bởi vậy, đối mặt 8 con ưng quả đấm to công kích, Chu Vũ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thi triển linh hoạt thân pháp, thân thể giống như viên hầu đồng dạng chớp động, tránh thoát 8 cái nắm đấm công kích, từ 9 cái khôi lỗi chiến sĩ trong vòng vây đi ra ngoài. Nhìn thấy nắm đấm của mình không có rơi vào Chu Vũ trên người, 9 cái khôi lỗi chiến sĩ lập tức bước chân, từ 9 cái phương hướng hướng Chu Vũ trên người nhào tới. 9 song từng cái đại nắm đấm, mang theo dày đặc quyền ảnh cùng đầy trời lăng lệ quyền mang, hướng về Chu Vũ trên người cấp tốc oanh kích mà đi. Đối mặt 9 cái khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, tại cảm nhận được dày đặc quyền thắng cùng đầy trời lăng lệ quyền mang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Chu Vũ biết mình là trốn tránh không mở, liền nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, quơ hai cái từng cái đại nắm đấm, nhắm chuẩn một cái khôi lỗi chiến sĩ, hướng về hắn đầu bên trên đập tới. Âm, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại tu luyện giữa sân vang lên, Chu Vũ nắm đấm hung hăng đập vào một cái khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên, trực tiếp đem cái kia khôi lỗi chiến sĩ đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó, hắn khắc bát cái khôi lỗi chiến sĩ nắm đấm, cũng mang theo vô tận lực lượng, hung hăng nện ở Chu Vũ trên người. Một cỗ cổ lực lượng cường đại truyền vào đến hắn thể nội, khiến cho phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, một chút ân máu đỏ tươi từ hắn khóe miệng tràn ra, đem vọt tới yết hầu máu tươi đè xuống. Chu Vũ trong hai mắt chớp động lên hung ác quang mang, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, nhìn chằm chằm một cái khôi lỗi chiến sĩ không buông lỏng, hai cái nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, còn như mưa rơi đồng dạng rơi vào cái kia khôi lỗi chiến sĩ trên người, thẳng đến đem hắn phóng tới mới thôi. Chỉ là bỏ vào cái kia khôi lỗi chiến sĩ đằng sau, Chu Vũ cũng bị cái khác 7 cái khôi lỗi chiến sĩ đánh trúng, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, từ 7 cái khôi lỗi chiến sĩ trong vây công bay ra, cũng lớn tiếng gào lên, ta chịu thua, Chu Vũ, chúc mừng ngươi, kích đổ 2 cái khôi lỗi chiến sĩ, đạt được ngoại môn đệ tử tầng thứ 2 đãi ngộ. Nghe được Chu Vũ lời nói, Phạm Nghiêm hướng về phía còn lại 7 cái khôi lỗi hạ đạt ngừng công kích mệnh lệnh. 7 cái khôi lỗi chiến sĩ liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhất định không nổi giống như pho tượng bình thường. Thật là lợi hại, vậy mà tại 9 cái nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ trong vây công, đánh trả đổ 2 cái nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ. Thật là quá thần kỳ. Phạm Nghiêm vừa mới nói ra, chung quanh quan chiến hơn 200 tên đệ tử liền nhao nhao lớn tiếng tán dương. Cái thứ hai, Tằng Đại Nghiêu, làm Chu Vũ trở về tới Diệp Thần bên người đằng sau, Phạm Nghiêm liền để bị Chu Vũ kích ngã 2 cái khôi lỗi chiến sĩ đứng lên, tại đem ánh mắt dừng lại ở Tằng Đại Nghiêu trên người, một khuôn mặt kỳ chờ vẻ gào lên. Nghe được Phạm Nghiêm lời nói, Tằng Đại Nghiêu hướng về phía sắc mặt tái nhợt Chu Vũ mỉm cười, liền đi tới tu luyện tràng trung ương, một khuôn mặt hưng phấn nhìn xem trong sân 9 cái khôi lỗi chiến sĩ. Khảo hạch bắt đầu. Nhìn thấy Tằng Đại Nghiêu chuẩn bị xong, Phạm Nghiêm liền một khuôn mặt kỳ chờ vẻ lớn tiếng tuyên bố. Phạm Nghiêm vừa mới nói ra, Tằng Đại Nghiêu liền phát ra một tiếng giống giận rung trời thanh âm, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, hai chân gắng sức đạp xuống đất, còn như thiểm điện đồng dạng, chủ động hướng về một cái khôi lỗi chiến sĩ bên người bắn nhanh mà đi. Trong chớp mắt, Tằng Đại Ngưu liền dựa vào gần đến một cái khôi lỗi chiến sĩ bên người. Một đôi từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập tại cái kia khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên. Trực tiếp khiến cho co quắp ngã xuống đất bên trên. Ngay sau đó, Tằng Đại Ngưu thân hình cấp tốc chớp động, lần nữa tới gần đến khác một cái khôi lỗi chiến sĩ bên người. Một đôi ẩn chứa lực lượng cường đại nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng rơi tại cái kia khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên. Khiến cho không kịp huy quyền, liền ngã xuống đất bên trên, như thiểm điện kích ngã hai cái khôi lỗi chiến sĩ đằng sau. Tằng Đại Ngưu liền không có vận tốt như vậy. Cái khác bảy cái khôi lỗi chiến sĩ, liền từ bảy cái phương hướng hướng hắn khởi xướng hung mãnh tiến công. Từng đạo mang theo lực lượng kinh khủng nắm đấm, hướng về hắn đập lên người đi. Đối mặt bảy cái khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, Tằng Đại Ngưu thân hình tốc độ chớp động, tránh thoát bảy cái khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích. Từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở bảy cái khôi lỗi chiến sĩ trên người. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, Tằng Đại Ngưu thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, nhắm chuẩn một cái khôi lỗi chiến sĩ, thôi động thể nội pháp lực còn sót lại, quơ nắm đấm, hướng về hắn đầu bên trên đập tới, trực tiếp đem hắn nện vào. Cùng lúc đó, cái khác sau cái khôi lỗi chiến sĩ từng cái đại nắm đấm, cùng mang theo vô tận sức mạnh, hung hăng nện ở Tằng Đại Ngưu trên người, khiến cho hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, vội vàng lớn tiếng chịu thua. Tằng Đại Ngưu, chúc mừng ngươi, kích đổ ba cái khôi lỗi chiến sĩ, đạt được ngoại môn đệ tử tầng thứ ba đãi ngộ. Tằng Đại Ngưu chịu thua đằng sau, Phạm Nghiêm liền để khôi lỗi chiến sĩ ngừng công kích, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tằng Đại Ngưu nói ra. Phạm Nghiêm ngữ vừa dứt, tu luyện chàng bên trong đệ tử khác liền nhao nhao lớn tiếng kinh hô lên. Cái này lợi hại hơn, vậy mà tại 9 đại nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ vây công phía dưới, còn có thể kích ngã ba cái nắm giữ nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ. Thật là quá biến thái. Cái này Tằng Đại Ngưu lợi hại như vậy, về sau con đường phía trước chắc chắn vô lượng, nhất định muốn hào hào kết giao kết giao. Như thế nào so một cái lợi hại? Chẳng lẽ đằng sau hai người, sau phía trước hai người lợi hại hơn không được? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. http://www.sup.com.vxt90316/207.278.35 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.